Chương 193, Hòa Tôn Thành Thánh. Tất cả mọi người không ngờ rằng, cái kia theo Thiên Bảo Sơn bên trong đi ra, bước vào trên trời cao người, thế mà chỉ là một lão giả. Không phải trong truyền thuyết bất bại Thiên Tôn Ngọc Thánh Nữ tại độ thánh kiếp sao Sơn Môn trên quảng trường. Tất cả mọi người đưa mắt nhìn hướng lên bầu trời, chăm chú nhìn vị kia lão giả áo xám, sợ mình hoa mắt, nắm tuyệt thế mỹ nữ xem thành túi xuống lao nhân. Nhưng mà, vô luận đám người như thế nào nhìn kỹ, cái kia như cũng là một lão giả, không phải Ngọc Thánh Nữ. Làm sao có thể? Tây Lăng Quốc Hoàng đế tràn đầy rung động nói, trong mắt đều là không thể tin. Không phải Ngọc Thánh Nữ thành thánh, cái kia là người phương nào thành thánh? Thiên Bảo Cung bên trong chẳng lẽ còn có lấy mặt khác nhân vật tuyệt thế có tư cách thành thánh sao? Không chỉ có Tây Lăng Quốc Hoàng đế, tất cả mọi người cực kỳ chấn động, thẳng tắp nhìn lên bầu trời phía trên lão giả. Hoa lão đó là hoa lão lão nhân gia ông ta Trương Viên Cao đột nhiên nhảy dựng lên kinh ngạc nói, trên da lỗ chân lông đều toàn bộ nổ tung, trong mắt tràn đầy rung động. Hoa lão bình thường phụ trách Thiên Bảo Cung hết thể sự vụ lớn nhỏ, thuộc về Thiên Bảo Cung tổng quản, hắn tự nhiên nhận biết. Nhưng mà, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hoa lão thế mà sắp thành thánh. Thành thánh A đó là thiên địa chi quân chủ, vô thượng nhân gian chúa tể A nhất làm cho hắn kinh sợ chính là, hắn biết người khác không biết bí mật. Hoa lão chỉ là một thiếu niên nô bộc, cái kia người thiếu niên mới là Thiên Bảo Cung chân chính chủ nhân. Một cái có thế thành thánh vô thượng tồn tại, trước đây thế mà chỉ là của người khác nô bộc. Nói ra ai tin tưởng? A Trường Viên Cao trong lòng rung động đến tột đỉnh, nhưng hắn lại mảy may không dám nói ra, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Có lẽ, cái kia gọi Tịch Thiên Dạ thiếu niên, chính là vị kia huyền bí Thiên Bảo Cung chi chủ dòng dõi, cho nên mới có địa vị như vậy. Trường Viên Cao trong lòng bản thân tìm kiếm câu trả lời nghĩ đến. Không chỉ có Trường Viên Cao, những người khác cũng là có không ít nhận ra Hoa Nhất Nhiên. Hắc ám náo động thời điểm. Hoa Nhất Nhiên một tay kiếm thuật kinh diễm toàn thành, sớm mọi người ở đây trong nội tâm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Là hắn, Thiên Bảo Cung vị kia đáng sợ kiếm đạo đại tôn, hắn thế mà sắp thành thánh, thế sự khó liệu a. Bằng hắn cái kia một tay vô song kiếm thuật, nếu là thành thánh, đợi một thời gian, sợ là sẽ phải trở thành trong truyền thuyết kiếm thánh. Đáng sợ, thật là đáng sợ, Thiên Bảo Cung tuyệt đối không thể trêu chọc, đại khủng bố a. Những cái kia tại Vân Sơn quận thành rình coi thế lực, cùng với chiến mâu thành thế lực, rất nhanh nhận ra trên bầu trời lão giả, từng cái rung động vô song. Một chút đại tôn cùng chuẩn thánh, ánh mắt càng là hâm mộ tới cực điểm. Một khi thành thánh, cái kia chính là thiên địa khác biệt, thuộc về một cái thế giới khác sinh linh, từ đó cá chép hóa rồng, không còn là trong nước chúng sinh phàm cá, mà là trên trời cao cửu thiên chân long. Thế gian hết thể đại tôn đều có thành thánh khả năng, khác nhau chỉ ở tại, nhảy tới. Cũng không có nhảy tới. Hoa Nhất Nhiên liền là thuộc về nhảy tới một cái kia, từ đó rốt cuộc không giống bình thường. Mà không có nhảy tới thực sự rất rất nhiều, 100 cái đại tôn bên trong có 99 cái không cách nào bước ra một bước kia. Kinh thái tuyệt diễm như Lâm Trường Phong, vĩnh không buông bỏ như Vu Ứng Hải, rất nhiều tuyệt thế đại tôn đều tại thánh lộ bên trên long đong tiến lên, nhưng sau cùng lại không cách nào đi đến điểm cuối cùng. Trên quảng trường, những cái kia đại tôn từng cái ánh mắt phức tạp, trong lòng ca mở su cờ ngô nở ngang, có ý chua, có thất lạc, có hâm mộ, có ghen ghét, nhưng mà bất kể như thế nào, giờ này khắc này, sắp thành thánh người kia, gọi Hoa Nhất Nhiên. Chỉ có vượt qua thánh kiếp mới là cửu thiên chi thượng thánh nhân. Nếu như độ không qua đi, như vậy sẽ bụi về với bụi, đất về với đất thánh kiếp, hủy thiên diệt địa, nhưng không có tốt như vậy vượt qua. Trong lịch sử trải qua thường xuất hiện không có vượt qua thánh kiếp mà chết người. Có người chua chua nói. Bất quá lời này cũng là không giả, thiên địa nếu ngăn tha chúng sinh thành thánh, tự nhiên không có dễ dàng như vậy vượt qua. Hoàn toàn chính xác, trong lịch sử chết tại thánh kiếp dưới cường giả tuyệt thế cũng không ít. Như là căn cơ bất ổn, thánh tâm không cố, nội tình không sâu, rất có thể hội ôm hận tại thánh kiếp phía dưới, sau cùng hóa thành bi kịch. Thành thánh khó, khó như lên trời. Thánh kiếp cũng là một đạo hiểm quan a, rất nhiều người đều gật đầu phụ hòa nói, vị kia Thiên Bảo Cung lão nhân, trước mắt cũng không phải thánh nhân, chỉ có vượt qua thánh kiếp, mới là thánh quân. Nhưng phàm có thế thành thánh người, há lại hạng đơn giản. Chỉ là độ cái thánh kiếp mà thôi, há có thể làm khó lão nhân kia. Vu Ứng Hải thản nhiên nói, hắn đại biểu chiến mâu học viện mà đến, làm hắc ám náo động tự mình trải qua người, hắn tự nhiên vô cùng cảm kích Thiên Bảo Cung. không nghe được những cái kia nói thiên bảo cung lão nhân tanh hôi lời nói. Cửu thiên chi thượng thiên lôi cuồn cuộn, Hoa Nhất Nhiên đạp không mà lên, trong mắt không vui không buồn, dáng vẻ trang nghiêm. Trên quảng trường tiếng nghị luận, hắn còn như không nghe thấy, tựa hồ trong mắt hắn, toàn bộ thế giới đều không tồn tại, chỉ có trước mắt kiếp vân tại trong con mắt hắn cuồn cuộn. Hắn một bộ áo bào xám, ăn mặc một mạc, trong tay chỉ có một thanh cổ kiếm, như cùng một ông già bình thường, từng bước một đạp không mà lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy trên bầu trời lôi vân chấn động mạnh một cái, một đạo chói mắt ánh chớp theo cuồn cuộn trong lôi vân bắn ra mà ra, ầm ầm đánh tới hướng Hoa Nhất Nhiên. Cái kia ánh chớp to như vại nước, tản ra vô tận khí tức hủy diệt, tựa như thiên địa mọi vật cũng sẽ ở ánh chớp trước mặt hủy diệt, thiên địa sinh diệt, mọi vật không còn, như là cửu thiên chi thượng hạ xuống diệt thế thần phạt. Hoa Nhất Nhiên không kinh không giận, vững như Thái Sơn, trong tay cổ kiếm nhảy lên, vạn đạo kiếm quang trong nháy mắt liền tràn ngập ở trong đất trời, đâm đám người mắt mở không ra. Làm ánh mắt lần nữa trở về đám người tầm mắt thời điểm, cái kia đạo diệt thế ánh chớp đã tiêu tán. Đạo thứ nhất lôi kiếp bình yên vượt qua. Bất quá rất nhanh, đạo thứ hai lôi kiếp liền thai nghén mà ra, theo trên trời cao bỗng nhiên đánh rớt, khí tức cuồn cuộn kinh sợ, xa xa so đạo thứ nhất lôi kiếp đáng sợ nhiều, nhưng mà, trong hư không, hào quang tỏa ra, lại là một đạo hóng ánh ánh kiếm nghịch thiên mà lên. Âm âm một tiếng, đem đạo thứ hai lôi kiếp đánh nát. Đạo thứ hai lôi kiếp sau khi vỡ vụn, cửu thiên chi thượng lôi vân trở nên yên lặng, rất lâu đều không có hạ xuống ánh chớp. Nhưng cũng không có tiêu tán, phảng phất tại ấp ủ càng thêm đáng sợ nguy hiểm. Đã vượt qua đạo thứ hai lôi kiếp, lại lần nữa qua đạo thứ ba lôi kiếp, liền có thể lập địa thành thánh. Long Nha Tông lão nhân áo bào trắng sợ hãi than nói, trong mắt tràn đầy thổn thức. Dùng Thiên Bảo Cung lão nhân kia chống cự đằng trước hai đạo lôi kiếp nhẹ nhõm đơn giản để phán đoán, vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp hơn phân nửa không có vấn đề. Không chỉ có Long Nha Tông lão nhân áo bào trắng nhìn ra, mặt khác chuẩn thánh cùng đại tôn cũng dồn dập nhìn ra thon thả, trong lúc nhất thời dồn dập cảm khái kinh ngạc tán thán, trong lòng không nói ra được hâm mộ. Lão giả kia nếu là thành thánh, cái kia Thiên Bảo Cung liền có hai vị thánh nhân, lại thêm Bất Bại Thiên Tôn Ngọc Thánh Nữ, tương lai Thiên Bảo Cung đem sẽ xuất hiện ba vị thánh nhân cùng thế mà tồn cực thịnh rầm rộ. Huyền Tổ ra ra, vượt qua ba đạo lôi kiếp liền có thể thành thánh sao? Lục Tâm Nhan tò mò đường. Lão giả áo bào trắng khẽ gật đầu. Khuôn mặt hòa ái nói, cái gọi là thánh kiếp, lại xưng là ba một lôi kiếp. Tên như ý nghĩa, chỉ cần vượt qua ba đạo lôi kiếp, liền có thể vượt qua thánh kiếp. Lục Tâm Nhan nghe vậy, thoáng chút đăm chiêu gật đầu, theo bản năng nói, cái kia vượt qua thánh kiếp chẳng phải là rất đơn giản? Lời vừa nói ra, không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, ánh mắt cổ quái. Đợt, có 2C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.